Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, hư tình giả ý. Lý Kim Bình lại khôi phục rồi thường ngày nụ cười. Từ Cửu Giang Thành sau khi trở về, cái này đại cô nương cũng bắt đầu chú trọng trưng diện. Dùng đến chỉ là bình thường son phấn, lại không bắt được trọng điểm, khiến cho có chút dở dở ương ương. Lâu dài phơi gió phơi nắng, Lý Kim Bình làn da ngăm đen, mặc dù dáng người coi như không tệ, nhưng lại tính không lên một cái mỹ nhân. Mỗi lần ăn cơm, Lý Kim Bình đều cố ý cho Lý Khuynh Thành bới một chén lớn cơm. Người khác đều nói rau xanh lá cây, chỉ có trong bát của hắn có chút dầu tanh, khiến cho Tiêu Kim diễn trêu chọc nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Bị Lý Kim Bình phạt rồi hai bữa cơm, Lý Đại Chuẩn là người từng trải, hắn đã nhận ra rồi cháu gái cảm xúc trên biến hóa. Thừa dịp một cái không ai cơ hội, hắn đối Lý Kim Bình nói: Kim Bình, ta biết rõ người ưa thích vị kia Lý Tam công tử, nhưng người ta là thần tiên nhân vật, khẳng định là vị nào gia đình giàu có thiếu gia. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, người ta chỗ nào có thể nhìn được trên chúng ta. Ta khuyên ngươi sớm làm dẹp ý niệm này, chờ về Tô Châu, ta liền thu xếp Tống Thẩm Nhi giới thiệu cho ngươi mấy cái gia cảnh không sai môn đăng hộ đối tiểu hỏa tử, coi như nghèo một điểm, người trung thực cũng được, chiêu cái cắm ngược môn con rể, cũng coi là cho ta dưỡng lão. Lời nói này như một chậu nước lạnh, làm đầu dội dưới, trong nháy mắt tưới tắt Lý Kim Bình trong lòng nhiệt hòa. Liên tiếp mấy ngày, Lý tiểu sư phụ trở nên sầu não uất ức. Thời tiết lại lạnh, luôn luôn thể trạng không sai nàng vậy mà ngã bệnh. Lý Khuynh Thành biết được sau, muốn lấy nội lực giúp nàng khu lạnh, nhưng Kim Bình cô nương tính cách quật cường, không chịu tiếp nhận ý tốt của hắn. Một cái người che tại trong chăn vụng trộm thút thít. Tiêu Kim Diễn cũng phát giác được này chuyện. Một ngày ba người bong thuyền trên luyện qua đao. Tiêu Kim Diễn đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ngươi có phải hay không ưa thích chúng ta tiểu sư phụ? Lý Khuynh Thành sững sờ, không nói gì. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi: Nếu là ưa thích, vậy cũng không nhiều a. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, nếu là không ưa thích, người dứt khoát chọn rõ rồi nói. Khác khiến cho người ta tiểu cô nương cả ngày rên rỉ thở dài lấy nước mắt rửa mặt. Lý Khuynh Thành trầm mặc không nói, quay người rời đi. Triệu Lan Giang nhìn qua hắn bóng lưng, nói: Dối trá, hèn nhát. Lý Khuynh Thành nghe vậy, toàn thân chấn động. Hắn làm sao không biết Lý Kim Bình đối với hắn có ấn tượng tốt. Những ngày này ở chung, Lý Khuynh Thành cũng thấy được, vị cô nương này không giống bình thường. Nàng không phải loại kia dung mạo xuất chúng nữ tử, nhưng chân thực nhiệt tình, lại có hiệp nghĩa chi tâm. Thân ở khốn cảnh lại tích cực lạc xem. Này cùng hắn trước đó thấy qua giang hồ nữ hiệp, danh môn khuê tú, hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại càng thêm chân thực. Cùng tiểu sư phụ cùng một chỗ lúc, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà hắn là Lý Khuynh Thành, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, một đời thiên chi kiêu tử, kiếm nói thiên tài, làm sao có thể ưa thích cái trước nhà đò nữ tử. Nếu là truyền vào giang hồ, há không để người giang hồ cười đến rụng răng. Nghĩ lại, ta ưa thích Lý Kim Bình, lại cùng người khác gì quan. Lý Khuynh Thành cũng rơi vào xoắn suýt bên trong. Thuyền đi vào hồ Lô Hạp, nơi đây mặt sông bỗng nhiên nắm chặt, hình dáng như miệng hồ lô, cho nên có này xưng. Hồ Lô Hạp dòng nước chảy xiết, đá ngầm đông đảo, hơi không cẩn thận, đội thuyền thì có va phải đá ngầm nguy hiểm. Lý Đại Chuẩn kêu gọi người chèo thuyền treo lên 12 phần tinh thần, lấy phòng ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại lúc này, một chiếc thuyền nhỏ ở phía sau bỗng nhiên gia tốc, từ bọn hắn thân thuyền bên cạnh đi qua. Tại mặt sông hẹp nhất chỗ, bỗng nhiên ngừng thuyền, nằm ngang ở mặt sông bên trên. Lý Đại Chuẩn uống liền nói, dương buồm, xoay trái bánh lái, thuyền nhanh dần dần chậm lại, cùng cái kia con thuyền bất quá vài chục trượng chi cách. Tề Bách Hổ, từ cung phụng đi đến mũi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã đến. Thuyền nhỏ bên trên, Rượu Cuồng Nhậm Bằng cử đầu đội mũ rộng vành, từ bên hông lấy ra một bầu rượu, hướng này bên nói, Tiêu huynh đệ, từ biệt nhiều ngày, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiêu Kim Diễn đi đến mũi thuyền, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhậm Bằng cử đem trong tay bầu rượu dương cao, nói, mấy ngày trước đây đi ngang qua một chỗ cổ tháp, từ chủ kia cầm trong tay mượn rồi một bình bồ đào rượu ngon, một mực không có bỏ được uống, không bằng tới đây cộng ẩm hai chén. Tiêu Kim Diễn gật đầu đáp ứng. Cách rồi vài chục trượng, ta đã nghe nói kia cỗ mùi rượu rồi. Rượu ngon không gặp biết rượu người, như người ngọc giấu tại bùn hầm bên trong, lãng phí rồi há không đáng tiếc. Từ cung phụng ngăn cản nói, thuyền trên có cao thủ, không kém gì ta. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta người này thèm rượu, vừa gặp phải rượu ngon, liền nhấc không nổi bước, tuy là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi sông vào một lần. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, tại không trung chân khí lưu chuyển, mũi chân hơi chút một chỗ đá ngầm, lại một cái đại bàng dương cánh, rơi vào Nhậm Bằng cử thuyền trên. Nhậm Bằng cử gặp này một chiêu khinh công phiêu giật chi cực, nhịn không được khen nói, tốt khinh công. Hai tháng không thấy, Tiêu huynh đệ võ công lại tinh tiến không ít, thật đáng mừng. Làm phù một lớn trắng, tại Thái Hồ bờ nước, Tiêu Kim Diễn mượn Lý Thu Y nửa hồ lô rượu, cùng với hai đại đao vương chạm tới rồi Chí Cao Thiên Đạo, thuận thế giết rồi Vũ Văn Thiên Lộc, võ công đã tiến vào chi huyền thượng cảnh. Nhưng cùng Nhậm Bằng cử loại này nửa bước thông tượng cảnh cao thủ so sánh, vẫn là kém rồi một cái cấp bậc. Tiêu Kim Diễn nói, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, uống này rượu nho, thiếu rồi pha lê tôn, nhưng cũng là một phen tiếc nuối. Hắn nhận lấy Nhậm Bằng cử ném đến bầu rượu, ngửa mặt uống một hớp, rượu qua cổ họng, ngọt ngào bên trong lại dẫn một luồng cay độc, nhịn không được nói, rượu ngon. Ngày đó, hai người tại Bạch Thạch Đạo Nhân Thanh Phong quán đấu rượu, Nhậm Bằng cử chơi xấu, đem một vò mao đài toàn bộ thu vào trong bụng. Tiêu Kim Diễn lại chỉ có thể đối lấy mao đài tiểu vương tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay hai người lần nữa uống rượu, rượu vẫn như cũ là rượu. Nhậm Bằng cử cũng đã thay đổi môn đình, đầu nhập Quang Minh Thần Giáo môn hạ. Tiêu Kim Diễn nói, lần trước ngươi cùng ta uống rượu là muốn giết ta, hôm nay lại mời ta uống rượu, tự nhiên cũng là nghĩ lấy ta tính mạng. Nhậm Bằng cử đầu nhập vào Quang Minh Thần Giáo, này mấy tháng nay sâu đến thánh nữ Đông Phương Noãn Noãn coi trọng, vì Quang Minh Thần Giáo lập xuống chiến công hiển hách. Hắn vốn là giang hồ lãng tử, hành tẩu giang hồ không chỗ lo lắng, nhưng bởi vì một cái chuyện không thể không hướng Quang Minh Giáo quy hàng. Nghĩ đến chỗ này, Nhậm Bằng cử thở rồi một hơi. Giang hồ không như ý chuyện thường có 8-9, có thể cùng Nhân Ngôn 023. Tiêu huynh đệ, ngươi làm người chỗ chuyện rất là hợp ta tính tình, nếu là bình thường giang hồ gặp nhau, hẳn là không nói gì không thể nói huynh đệ, chỉ là hôm nay chỉ sợ lại nếu đắc tội chỗ lấy. Ta cố ý đi muốn rồi bầu rượu này, liền xem như là chịu tội rồi. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, có phần này tâm, Nhậm lão ca, cái này bằng hữu ta Tiêu Kim Diễn giao định. Nhậm Bằng cử nói, các ngươi chiếc thuyền này trên có chúng ta thần giáo nghĩ muốn đồ vật, ta không muốn cùng ngươi là địch, nếu ngươi có thể đáp ứng không nhúng tay vào này chuyện, ta tuyệt sẽ không động tới ngươi mảy may. Xích Tinh Huyền Thiết. Đúng vậy, Nhậm Bằng Cử nói, ngươi cũng biết rõ, thánh nữ thân thể không tốt. Khối thép này, nhưng lấy làm thành xích viêm đỉnh lô, có thể giải thánh nữ trên người chi độc. Tiêu huynh đệ, xem ở ngày đó ngươi cùng thánh nữ giao tình trên, còn mời thủ hạ lưu tình. Tiêu Kim Diễn trịnh trọng lắc lắc đầu, chỉ sợ trên người chi độc dễ giải, trong lòng chi độc khó đi a. Nghĩ đến Dương Châu hành trình, Tiêu Kim Diễn bị Đông Phương Noãn Noãn lợi dụng một đường. Hắn trong lòng nhịn không được sinh ra nộ khí, răng rác, buồng nhỏ trên tàu bên trong, truyền đến chén rượu tiếng vỡ vụn. Tiêu Kim Diễn lại nói, chiếc thuyền này là ta ông chủ, chúng ta làm người bán mạng, tự nhiên cũng sẽ bảo vệ thuyền trên tài vật. Các người nếu muốn xích tinh huyền thiết, chờ thuyền hàng giao cật, ta tuyệt không can thiệp, nhưng nếu tại thuyền trên động thủ đoạt, Tiêu Mỗ nhịn không được muốn lĩnh giáo Nhậm huynh mấy chiêu rồi. Nhậm Bằng Cử lắc lắc đầu, nói, chiếc thuyền này trên, có ta thánh giáo hai đại hộ pháp, ngũ hành tôn giả, trắng đen hai cờ chủ, chỉ là Tiêu huynh cùng vị kia Bắc Cương thứ nhất đao khách, chỉ sợ không phải đối thủ a. Tại Dương Châu, thánh giáo hai đại hộ pháp một trong Lưu Thiết Trụ chết trận. Quang Minh thần giáo lại nhận mệnh một vị mới hộ pháp gọi Trịnh Ngọc Bay. Chính là mấy năm gần đây giang hồ trên quật khởi một vị cao thủ. Nhậm Bằng Cử nói ra thuyền trên người, là nói cho Tiêu Kim Diễn. Này xích tinh huyền thiết Quang Minh thần giáo nhất định phải được. Nhường cho hắn biết khó mà lui. Ai ngờ. Đây càng kích thích Tiêu Kim Diễn chiến ý. Hắn cao giọng nói, đúng lúc, chúng ta mới học rồi mấy chiêu vô danh đao pháp, liền dùng các ngươi tới thử đao. Nhậm Bằng Cử gặp không cách nào thuyết phục hắn, đem còn thừa nửa bầu rượu ném cho hắn. Vậy thì mời rồi, Tiêu Kim Diễn đem rượu uống cạn, nói, Nhậm lão ca, sau đó nếu là động thủ, đao kiếm không có mát, xin chớ lưu tình. Dứt lời, hắn đem rượu ấm thả vào sông bên trong, bầu rượu rót vào sông nước, ừng ực phì tiếng, chìm vào sông ngọn nguồn. Tiêu Kim Diễn trở lại thuyền trên, đối phương thuyền trên lại có 9 người nối đuôi nhau mà ra, thật sự là Quang Minh thần giáo hai đại hộ pháp, ngũ hành tôn giả, trắng đen hai cờ chủ. Triệu Lan Giang sớm đã lấy ra lý sở hai người song đao, cầm đao nơi tay, đón gió đứng thẳng, như chiến thần hạ phàm. Hắn đối Lý Khuynh Thành nói, trắng đen hai cờ về ngươi, hai cái hộ pháp về ta. Ai trước hết giết, người nào thắng, từ cung phụng cũng ngang đao nơi tay. Đao khí ngậm chưa nôn, nghiêm nghị nói, ngũ hành tôn giả cho ta. Hắn nhìn rồi Tề Bách Hổ một mắt. Tề quản sự, huyền thiết quan trọng, Tề Bách Hổ vụng trộm hướng buồng nhỏ trên tàu dưới đi đến. Nếu bọn họ không phải là đối thủ, chính mình cũng chỉ có bỏ thuyền hộ tống huyền thiết đào vong. Tiêu Kim Diễn đã minh bạch đám người ý tứ, đành phải nói, kia ta liền sẽ một hồi vị này rượu cuồng rồi. Lý Kim Bình cầm trong tay cương đao đi đến mũi thuyền, nghiêm nghị quát nói. Các người muốn cướp chúng ta động thủ dừa, hỏi trước một chút lão nương đao trong tay có đáp ứng hay không. Còn chưa nói xong, Lý Khuynh Thành đã phong rồi nàng huyệt đạo, để Lý Đại Chuẩn đỡ đến rồi trước khoang lánh nạn. Đối phương thuyền hướng này bên lái tới, 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng, quát to một tiếng, Quang Minh thần giáo đám người cầm binh khí, hướng chiếc thuyền này giết tới đây. Từ cung phụng cũng nói, động thủ, ba người lựa chọn đối thủ. Trong lúc nhất thời, đao kiếm tương giao, tiếng oanh minh nổi lên bốn phía. Đám người chiến đấu cùng một chỗ, Nhậm Bằng Cử đứng tại thuyền trên không động. Tiêu Kim Diễn thấy thế, thét dài một tiếng, lăng không mà lên, đao gỗ vung vẩy, dùng ra vô danh đao pháp thứ nhất chiêu thức mở đầu. Hướng Nhậm Bằng Cử bổ tới, Nhậm Bằng Cử hai chân không động, trong tay không biết khi nào nhiều rồi một thanh trường kiếm. Một kiếm đâm về Tiêu Kim Diễn này một chiêu tất công chỗ. Tiêu Kim Diễn tại không trung, chân khí lưu chuyển, lâm thời biến chiêu, đổi trẻ thành quét, chính là vô danh đao pháp thứ ba chiêu kiểu Trung Quốc. Hai chiêu kết nối tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Nhậm Bằng cử hô rồi một câu, hay lắm. Trường kiếm đổi sang tay trái, nghiêng đâm về Tiêu Kim Diễn vai phải. Như Tiêu Kim Diễn này chiêu đem hết, chắc chắn sẽ đụng lên thanh trường kiếm này. Tiêu Kim Diễn liên tiếp biến chiêu, dùng ra thứ năm chiêu sau thức, đao gỗ như dao long ra biển, tại không trung vẽ cái vòng. Nhậm Bằng cử là rượu cuồng, càng là kiếm cuồng, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, dùng ra rồi đồng quy vu tận một chiêu. Tiêu Kim Diễn liền rút lui chiêu, trong lòng liên tục kêu khổ. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau đổi rồi 7-8 chiêu. Đao kiếm dù chưa tương giao, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ hai người đều đã chết mấy lần. Tiêu Kim Diễn gặp không cách nào công phá Nhậm Bằng Cử, lại thi triển một chiêu vô danh đao pháp. Nhậm Bằng Cử giơ kiếm ngoài cách, Tiêu Kim Diễn nửa đường đổi chiêu, lấy đao vì kiếm, dùng ra rồi Lý Thuần Thiết một chiêu kiếm bên trong càn khôn. Đây là kiếm thanh Lý Thuần Thiết rất là đắc ý một chiêu. Tiêu Kim Diễn trước kia nhìn hắn luyện kiếm thường xuyên dùng, cầu Lý Thuần Thiết dạy hắn. Lý Thuần Thiết chết sống không đáp ứng. Này một chiêu kiếm bên trong càn khôn, nhưng thật ra là Tiêu Kim Diễn xem mèo vẽ hổ, uy lực không bằng Lý Thuần Thiết vạn nhất. Này một chiêu quả nhiên lừa gạt rồi Nhậm Bằng Cử. Nhậm Bằng Cử là kiếm nói trong người, hắn một mắt liền nhìn ra rồi này một chiêu chỗ cao minh, cũng không dám khinh thường. Kình lực quán chú thân kiếm bên trên phát ra một đạo nhàn nhạt tia sáng. Đúng là hắn lại lấy thành danh rượu trúng kiếm. Kiếm đao cùng chạm, Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên rút lui đao, hô nói: ngươi trúng kế rồi. Đem toàn bộ chân nguyên quán chú quyền trái, dùng ra rồi một cái vô song thần quyền, hướng dưới chân hắn đặt chân bong thuyền đánh tới. Nhậm Bằng Cử hướng bên cạnh bên lách mình, ầm ầm, chỗ đứng oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Tiêu Kim Diễn thuận thế lăn mình một cái, rơi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Buồng nhỏ trên tàu bên trong truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Tiêu Kim Diễn đao gỗ hơi hoành, gác ở nữ tử cái cổ ở giữa. Hắn khẽ mỉm cười, Đông Phương cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đông Phương Noãn Noãn sợ hãi không thôi, nhìn thấy người tới, kinh hô một tiếng, Tiêu đại ca, tại sao là ngươi? Tiêu Kim Diễn nói, vì sao không thể là ta? Đông Phương Noãn Noãn sâu kín nói, ngươi rốt cục chịu gặp ta rồi nha. Ngày đó tại Dương Châu, ta gặp ngươi cùng Vũ Văn Tiểu Tặc cùng một chỗ, trong lòng không thích, tâm tư đố kỵ choáng váng đầu óc, mới xuống khiến công cửa hàng. Những ngày này đến, ta ngày nhớ đêm mong, luôn cảm thấy trong lòng không được an bình, e sợ cho sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn không hề bị lay động, hôm nay gặp lại cũng chưa hẳn là tốt chuyện. Ngươi còn sinh ta khí thật sao? Đông Phương Noãn Noãn thở rồi một hơi. Ngày kia ta cũng không phải nghĩ thật muốn rồi ngươi tính mệnh. Kia ta muốn đa tạ Đông Phương cô nương rồi, ngươi khí ta cũng được. Chỉ là ta, nàng liên tiếp nói rồi hai cái ta chữ, hơi đỏ mặt, tiếng như muỗi vo ve. Nói, Tiêu đại ca, ta ưa thích ngươi. Cuối cùng ba chữ, âm thanh mấy không thể nghe thấy. Đông Phương Noãn Noãn tuyệt mỹ mà mặt tái nhợt trên, lại nổi lên rồi một tia đỏ ửng. Ta bị Nhất Tiếu Đường truy sát, là ngươi phấn đấu quên mình cứu ta tại nguy nan ở giữa. Ta trúng rồi hàn độc, là ngươi một đường cõng ta đi kiếm Tiết Thần Y cầu y. Ngươi đối ta ân tình, ta chỉ sợ cái đời này còn không thanh rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng khẽ động, hắn cũng không phân biệt ra được. Đông Phương Noãn Noãn nói lời, đến tột cùng là thật là giả, nhịn không được nói, Noãn Noãn. Đông Phương Noãn Noãn thấp giọng nói, bây giờ ta hàn độc công tâm, cần lấy khối thép này tới cứu trị. Ngươi nếu không chịu nguyên nghĩ ta, ta muốn này huyền thiết thì có ích lợi gì? Ngươi như còn sinh ta khí, vậy liền một đao giết ta đi. Ngôn từ ở giữa, có chút thê tuyệt, Tiêu Kim Diễn nhịn không được nói. Khối thép này là ta đáp ứng hộ tống chi vật, không phải ta không chịu ứng ngươi, mà là một câu hứa hẹn. Ngươi để bọn hắn đều rút rồi. Tại đưa đạt trước đó, các ngươi Quang Minh Thần Giáo không cho phép lại đánh khối thép này chủ ý. Về phần giao hàng về sau, ta liền mặc kệ, ngươi trên người hàn độc, rồi sẽ có biện pháp chữa trị. Đông Phương Noãn Noãn nín khóc mỉm cười. Chỉ cần Tiêu đại ca nói, ta đều đáp ứng. Nói lấy, nàng thổi rồi một tiếng huýt sáo. Quang Minh Thần Giáo mấy đại cao thủ nhào nhào rút lui chiêu. Trở lại thuyền trên, Tiêu Kim Diễn thu rồi đao, đứng người lên. Đông Phương Noãn Noãn nói, Tiêu đại ca, ngươi muốn đi rồi sao? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Hôm nay ta lại tin tưởng ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta cái gì thời điểm có thể gặp lại ngươi? Tiêu Kim Diễn nói, hữu duyên a. Hắn quay người ra ngoài. Đông Phương Noãn Noãn nhìn qua hắn bóng lưng, suy nghĩ ngàn vạn. Tiêu Kim Diễn trở lại thuyền trên. Triệu Lan Giang nói, như thế nào, thi triển Mỹ Nam kế đạt được rồi? Tiêu Kim Diễn tức giận nói, chỉ là cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm mà thôi. Lý Khuynh Thành đứng thẳng một bên, còn kém ba chiêu, lại có ba chiêu, ta nhất định có thể lấy kia cờ đen lệnh chủ chém ở đao dưới. Triệu Lan Giang khinh thường nói, ta kém nửa chiêu. Tiêu Kim Diễn nói, đều do ta rồi. Quang Minh Thần Giáo thuyền tránh ra một con đường, để Tiêu Kim Diễn bọn hắn thông qua được hồ lô hạp. Thuyền trên, Đông Phương Noãn Noãn người mặc lông chồn, nhìn qua Tiêu Kim Diễn thuyền hướng nơi xa chạy tới, ánh mắt trở nên thanh lãnh bắt đầu. Rượu Cuồng Nhậm Bằng cử quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ biết tội. Đông Phương Noãn Noãn lạnh lùng nói, như vừa rồi xông vào buồng nhỏ trên tàu là họ Triệu tiểu tử kia, bản tọa chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Nhậm tiên sinh, nếu là ngươi giống như hôm nay dạng này xuất công không xuất lực, ngươi nữ nhi cùng ngươi lão bà chỉ sợ không có tốt số như vậy. Nhậm Bằng cử run giọng nói, thuộc hạ nhất thời sơ sẩy, còn mời thánh nữ trách phạt. Đông Phương Noãn Noãn nói, nhất thời sơ sẩy, trách phạt, hừ hừ. Nàng ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, không khí bên trong bao phủ một tầng sương mỏng, chính như nàng mặt tái nhợt. Dựa theo giáo quy, ngươi có lẽ giơ kiếm tự vẫn, bây giờ chính là lúc dùng người. Tội chết mặc dù miễn, tội sống khó tha. Nàng nhìn lấy một cái mặt sông, sông nước trong suốt, ngươi xuống dưới tắm rửa a, nhớ kỹ không cho phép dùng nội lực kháng hàn. Nhậm Bằng cử không nói hai lời, thả người nhảy vào sông bên trong. Sông nước trong suốt, lại lạnh vào xương tủy. Nhậm Bằng cử triệt hồi nội công, mặc cho sông nước đánh tới, cóng đến toàn thân run rẩy. Không một lát, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt. Vị này tùy hứng khinh cuồng rượu bên trong hào kiệt, cuối cùng khó mà thoát khỏi gia quyến bó treo, cuối cùng lưu lạc đến bị quản chế tại người hoàn cảnh. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn là không vẫn sẽ chọn ném nhà khí nữ, truy cầu kia hư vô phiêu miểu giang hồ chi mộng. Thuyền trên, một thuộc hạ hỏi, thánh nữ, huyền thiết chúng ta từ bỏ. Đông Phương Noãn Noãn cười lạnh một tiếng, xích tinh huyền thiết chúng ta thánh giáo nhất định phải được. Bây giờ người trong giang hồ tề tụ Ngự Kiếm Sơn Trang, kia Tôn lão nhi muốn mở cái gì đúc kiếm đại hội. Khối thép này chắc chắn sẽ gây nên oanh động, phải tất yếu tại đúc kiếm đại hội trước đó đem huyền thiết lấy tới. Đúng, Trịnh Hộ Pháp, ngươi tuổi trẻ tài cao, cũng đừng làm cho bản tọa nhìn sai rồi. Vị trẻ tuổi kia cung nói. Đúng, Đông Phương Noãn Noãn đứng tại mũi thuyền, nhìn về phía phương xa. Tiêu Kim Diễn đội thuyền sớm đã biến mất ở mặt sông bên trên. Sương mỏng mông lung, che phủ tại mặt sông bên trên. Hai bên bờ núi xa dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Chính như Đông Phương Noãn Noãn mặt, nàng thấp giọng nói rồi câu. Tiêu Kim Diễn, người thật là làm cho bản tọa vừa yêu vừa hận a. Nói lấy, vậy mà nở nụ cười. Đám người nghe vào tai bên trong, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vị này thánh nữ tính cách vui buồn thất thường, thủ đoạn cao thâm khó dò. Tự liền hứa quân sư vị này liền Vũ Văn Thiên Lộc cũng không sợ người. Đều kiêng kỵ nàng ba phần. Nàng đối ngâm mình ở sông bên trong Nhậm Bằng Cử nói. Nhậm tiên sinh, nhưng vẫn dễ chịu một chút. Nhậm Bằng Cử cóng đến cắn chặt hàm răng, buồn bực thanh âm nói. Tạ thánh nữ quan tâm, còn có thể chịu đựng được. Vậy liền nhiều phao mấy canh giờ, rửa rửa trên người suối quẩy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.